Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 73, chạy trối chết. Hạc Vương Cốc, một cỗ to lớn hắc khí bay thẳng mà đến, xa xa, khủng bố áp bách, liền bao trùm sông Hạc Vương Cốc tứ phương. Hạc Vương Cốc này tàn phá kiếm trận, càng là lung lay rung động, tựa như tùy thời sụp đổ. Đây là, Si Vưu thể đến, một cái hạc yêu cả kinh kêu lên, oanh, hắc khí thân ảnh lóe lên đến Hạc Vương Cốc quảng trường. Bỗng nhiên dừng lại, mang ra một cỗ đại phong, thổi bốn phía cát bay đá chảy, một cái khôi ngô nghiêu đầu cự nhân, thực sự trên không trung, quanh thân hắc khí tăng vọt, trong nháy mắt, đem cả phiến thiên địa đều nhuộm thành hắc sắc. Trong hắc khí, ức vạn thiên ma phi vũ, giống như mang theo ngập trời hung giận, muốn đem Hạc Vương Cốc tướng sĩ toàn bộ bị tiêu diệt. Hoảng sợ thiên uy, như mạt thế buông xuống, khí tức khủng bố, trong nháy mắt gai a hết thảy, không có thiên nhãn, vẻn vẹn này khí tức khủng bố, liền ép đến vô số hạc yêu cùng vô số tướng sĩ vô pháp ngẩng đầu. Sinh lòng vô hạn sợ hãi, chỉ có số ít người có thể ngẩng đầu nhìn về phía này nghiêu đầu cự nhân. Si Vưu, Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo nói, hắc khí kia trung trung ma thần, chính là thẹn quá hóa giận Si Vưu thể, dậm chân ở giữa, từ Cửu Lê thành phút chốc trăm triệu dặm mà tới. Ma thần Si Vưu hai mắt lộ ra một cỗ tinh hồng ánh sáng, hắc khí bao phủ thân thể, thấy được vô cùng khôi ngô, này một thân cầu long bắp thịt lộ ra hắc lân phiến ánh sáng. Thể, hình chiếu, tuy nhiên đều là Si Vưu, nhưng, vẻn vẹn này khí tức, liền chênh lệch vô số. Vương Hùng, Si Vưu nhìn chằm chằm Hạc Vương cửa cốc Vương Hùng, tựa như muốn từ Vương Hùng trong mắt nhìn thấy kinh hoàng. Nhưng giờ phút này Vương Hùng cũng không có e ngại. Si Vưu, hình chiếu bị diệt, còn chưa đủ. Hôm nay muốn đem ngươi cái này thể, cũng lưu tại nơi này. Vương Hùng cười lạnh nhìn về phía Si Vưu. Ngươi thiên nhãn đâu? Lại phóng xuất, nhìn chậm nhất quyền đem đánh nổ. Si Vưu lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Lúc trước, ngươi hình chiếu cũng cho là như vậy. Kết quả đây? Vương Hùng lạnh lùng nói ra, xác thực, chấm nhìn ngươi là nhìn nhầm, bất quá, hôm nay qua đi, liền không quan trọng, bởi vì, chấm cả đời, chưa bao giờ bại một lần, hôm nay nhục, cũng chưa từng có kim tiên, cực khổ chấm tự mình xuất thủ, ngươi, có chết cũng vinh dự, chấm hội để trong này tất cả mọi người, cho ngươi chôn cùng, Si Vưu lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, Si Vưu nhất trưởng hướng về Vương Hùng đánh tới. Lần này, Si Vưu không có nương tay. Đen nhánh thủ trưởng đánh xuống. Tựa hồ hư không đều rung động. Hủy thiên diệt địa uy. Muốn đem Vương Hùng, tính cả Hạc Vương Cốc nhất trưởng phá hủy hầu như không còn. Coi như ngươi có tàn phá Đông Hoàng Trung, chấm cũng có thể cho ngươi lại bóp nát. Phá. Si Vưu giữ tợn quát lạnh một tiếng, Vương Hùng dò xét vung tay lên, quanh thân bỗng nhiên xuất hiện hai cỗ khí lưu, nhất âm nhất dương, như thái cực âm dương ngư, tại Vương Hùng bốn phía vờn quanh, lại là Vương Hùng muốn thôi động thái cực đồ, âm dương khí lưu vờn quanh, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, thất thập nhị địa sát kiếm trận, mở. Một đám hạc yêu cả kinh kêu lên, Si Vưu một trưởng này, không chỉ có riêng đối phó Vương Hùng, mà chính là liền Hạc Vương Cốc cùng một chỗ bình diệt a. Nhất thời, cường đại kiếm trận thôi động, ức vạn kiếm khí cùng một chỗ đón lấy Si Vưu ma trưởng. Buồn cười, chỉ là kiếm trận mà thôi. Si Vưu cười lạnh một tiếng, oanh. Kiếm trận cùng Si Vưu ma trưởng chạm vào nhau, trong nháy mắt, ức vạn kiếm khí ầm vang vỡ nát mà ra, bẻ gãy nghiền nát, chỗ khắp nơi, hết thảy kiếm khí tất cả đều tán đi, hết thảy kiếm cương cũng tận đều là nổ tung lên. A, vô số hạt yêu nhất thời bị kiếm khí nổ bay ra ngoài. Thiên phạt núi, thiên phạt sơn chủ lộ ra một tia cười lạnh. Châu chấu đá xe, si vưu thế nhưng là đại la kim tiên. Kiếm này trận thân thể liền tàn phá, còn muốn ngăn trở si vưu. Buồn cười, bất quá, càng buồn cười hơn là này vương hùng. Vừa mới tấn cấp kim tiên đi, ỷ vào mấy cái pháp bảo. Vừa mới may mắn thắng si vưu hình chiếu, hiện tại còn muốn đối mặt si vưu thể. Buồn cười, muốn chết. Thần vương các chủ cũng là híp mắt nhìn về phía si vưu một trưởng kia. Si vưu, tốt một cái diệt thế trưởng. Đáng tiếc, ngươi giết ta người. Các chủ, cái này si vưu nhất trưởng, thật là khủng khiếp, so với chúng ta lần trước diệt này địa châu người, giống như còn muốn lợi hại hơn. Một vị tiên nhân thủ hạ lo lắng nói, thì tính sao? Thần vương các chủ âm thanh lạnh lùng nói, vâng, các chủ thần uy, trước hết để cho hắn đắc ý một chút. Còn có, này vương hùng không biết tốt xấu, đã không muốn đi theo tại ta, vậy liền đi chết đi. Thần vương các chủ cười lạnh nói, nơi xa, oanh cách, thất thập nhị địa sát kiếm trận, âm vang hoàn toàn tan vỡ mà ra, tại si vưu trước mặt, căn liền không chịu nổi một kích. Không, phốp, vô số hạc yêu nhất thời bị kiếm trận vỡ nát phản phệ một ngụm máu tươi phun ra. Có thể đây hết thảy đều mới vừa mới bắt đầu, bởi vì si vưu nhất trưởng uy lực quá mức khủng bố, giống như nghiền ép hư không mà đến. Tiến một điểm, hư không nghiền ép mạnh lớn gấp đôi, càng ngày càng gần, tựa như muốn đem sở hữu hạc yêu nghiền thành mảnh vỡ. Ngay tại bầy hạc yêu tuyệt vọng tế hô, bỗng nhiên một cỗ xoay tròn khí lưu tại hạc yêu chu triệt hình thành, tựa như từng tầng xoay tròn, tại tan mất nghiền ép hạc yêu môn lực lượng. Nhất thời, vô số hạc yêu thân hình đầy ánh sáng, là vương hùng, vô số hạc yêu trên mặt vui vẻ. Vương hùng đạp ở hạc vương cửa cốc, mặc dù không có triệt để sử xuất thái cực đồ, nhưng thái cực đồ thái cực ý bị thôi động, xoay tròn mà ra, tứ lạc bạt thiên cân, nhanh chóng tá lực, cuối cùng bảo trụ một đám hạc yêu sinh mệnh. Nhưng dù cho như thế, vương hùng cũng áp lực bội sinh, bởi vì si vưu nhất trưởng càng ngày càng gần, áp lực càng lúc càng lớn, coi như tứ lạc bạt thiên cân tá lực, vẫn như cũ khủng bố, ép tới vương hùng quanh thân gân xanh nổi lên. Thái cực khí tràng bên ngoài, tá lực xuống đất, khắp nơi nhanh chóng rạn nứt. Vương hùng đưa tay, cản thiên ngăn cản được si vưu này hủy diệt nhất kích. Thiên phạt sơn chủ, thần vương các chủ tất cả đều sững sờ. Cái này vương hùng, tà môn ngoại đạo, còn thật không ít. Thiên phạt sơn chủ kinh ngạc nói, vô dụng, si vưu một trưởng này, gần một điểm. Lực tăng gấp đôi, đây là điều động thiên đạo lực, thái cực âm dương đồ sao? Đáng tiếc, hậu thiên thái cực âm dương đồ, không phải tiên thiên thái cực đồ. Vô dụng, chết đi, thần vương các chủ cười lạnh nói. Vương hùng quả nhiên đỉnh gian nan, mà si vưu cũng kinh nghi nhìn về phía vương hùng. Tiểu đông tây, ngươi khí số thật đúng là không cạn a. Chấm một trưởng này, ngươi cũng sống đến bây giờ, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn bảo đảm bọn này xúc sinh. Vô dụng, diệt cho ta. Si vưu giữ tợn lại lần nữa hét lớn một tiếng, trong tay hắc trưởng uy lực càng phát ra tăng vọt mà lên. Mắt thấy liền muốn đè sập vương hùng thái cực khí tràng, mà hạc yêu môn lại lần nữa bị trọng thương, từng cái miệng phun máu tươi. Không, hạc yêu môn tuyệt vọng gào thét, chấm muốn giết người, còn không có không chết. Hôm nay, không ai có thể cứu ngươi nhóm. Si vưu giữ tợn hét lớn một tiếng, trong tay lại lần nữa vừa dùng lực, xì, ngâm, cũng vào thời khắc này, Hạc Vương trong cốc đột nhiên, một đạo thanh sắc kiếm cương trùng thiên, bốn phía nương theo lấy vô số thanh liên kiếm khí nở rộ. Một đường bẻ gãy nghiền nát, chỗ khắp nơi, Si Vưu Hắc Trưởng phát ra hắc khí đều bị thanh liên kiếm khí băng tán. Không nhìn Hắc Trưởng mang đến không gian áp lực, giống như xé rách cái này nghiền ép không gian. Trong nháy mắt đến Si Vưu Thủ Trưởng địa, oanh, khủng bố thanh sắc kiếm cương, ầm vang đâm vào Si Vưu Hắc trên lòng bàn tay. Một tiếng vang thật lớn, thanh quang, hắc quang ùn ùn kéo đến. Trong nháy mắt, kiếm cương, thủ trưởng vừa chạm vào mà phân, vô số thanh sắc kiếm liên, càng là tràn vào một đám hạc yêu chỗ, đem sở hữu hạc yêu toàn bộ kiện hàng bảo vệ. Bành, đầy trời thiên ma, thật giống như bị thanh liên kiếm khí bức lui. Si Vưu thân hình cũng là bỗng nhiên vừa lui. Cái gì? Thiên phạt sơn chủ, thần vương các chủ tất cả đều lông mày nhíu lại. Lại có thể có người đem Si Vưu bức lui. Dù là Si Vưu vừa rồi không có chú ý, vội vàng vừa lui, cũng không nên a. Hạc Vương cốc không phải chỉ có một đám kim tiên hạc yêu sao? Vừa rồi một kiếm kia chuyện gì xảy ra? Thiên phạt sơn chủ kinh ngạc nói, Si Vưu vừa mới cũng là bị một kiếm kia đâm trở tay không kịp, mới thân hình vừa lui. Nhưng Si Vưu minh bạch, một kiếm kia khủng bố đến mức nào, nhất thời trừng mắt nhìn về phía Hạc Vương trong cốc. Người nào? Lại nhìn thấy Hạc Vương trong cốc, một thân áo bào trắng hạ kiếm, dậm chân mà ra. Hôm nay ta liền muốn hộ này Hạc Vương cốc, ngươi lại muốn như nào? Áo trắng hạ kiếm lạnh lùng nhìn về phía hắc quang bao phủ Si Vưu. Đại La Kim Tiên, Si Vưu trừng mắt nhìn về phía hạ kiếm. Hạ kiếm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Si Vưu. Trong tay trường kiếm màu xanh, càng là mang theo một cỗ ngập trời hàn khí. Hạ kiếm, làm sao có thể? Ngày xưa hắn nhập Hạc Vương cốc thời điểm, mới khó khăn lắm chân tiên a. Chỗ xa xa thiên phạt sơn chủ một mặt không tin nói. Các chủ, đó là vài ngày trước tra được tư liệu. Vương Hùng bên người hạ kiếm, cùng vẽ giống như hạ kiếm, thần vương các chủ cũng là lộ ra một cỗ ngoài ý muốn. Giờ phút này, hưng phấn nhất thuộc về một đám hạc yêu. Hạc tộc suy yếu lâu ngày, đã hơn 10 vạn năm, rốt cục lại ra cái kiếm đạo Đại La Kim Tiên. Si Vưu gắt gao nhìn chằm chằm hạ kiếm. Si Vưu trước cũng không nghĩ tới, trước mắt hạ kiếm, kiếm đạo cường đại như thế. Hạ thúc, Vương Hùng một bên cười nói, hạ kiếm hẳn là còn không có Đại La Kim Tiên tu vi. Nhưng hạ thúc ngày xưa tại thượng cổ ngàn năm tu hành, thế nhưng là đã thành vu yêu thời đại hạc tổ. Kiếm đạo hung mãnh, đã có thể đối chiến Đại La Kim Tiên. Giờ phút này xuất quan, kiếm đạo cũng không có chút nào suy yếu. Ngươi trở về, hạ kiếm mắt nhìn Vương Hùng. Đúng vậy a, về tới tìm ngươi. Vương Hùng nhìn về phía hạ kiếm. Ồ, hạ kiếm thần sắc nhất động, đoán được khẳng định phát sinh cái đại sự gì. Đợi chút nữa ôn chuyện, trước tiên lui Si Vưu. Vương Hùng nhìn về phía cách đó không xa Si Vưu. Si Vưu lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng cùng hạ kiếm. Vừa rồi chỉ là chấm chủ quan, bất quá không quan hệ. Hạ kiếm, Vương Hùng, hôm nay các người đừng mong thoát đi một ai. Si Vưu giữ tợn nói. Oanh, hắc khí ùn ùn kéo đến đem tứ phương bao phủ, vô tận thiên ma lại lần nữa giữ tợn muốn nhào về phía tất cả mọi người. Hạ kiếm nắm lấy trường kiếm, ngưng trọng nói, Si Vưu, so với lúc trước Bắc Hải Sa Bỉ Thi, đều không kém. Hạ kiếm nói tới Sa Bỉ Thi, tự nhiên là Vu Yêu thời đại tổ Vu Sa Bỉ Thi. Không sao, Si Vưu không còn dám cùng chúng ta đấu. Vương Hùng cười nói, ồ, chẳng lẽ hắn sẽ còn trốn hay sao? Hạ Kiếm nhìn về phía Vương Hùng. Đúng vậy a, hắn lập tức liền muốn chạy trối chết. Vương Hùng cười nói, ha ha ha ha, Vương Hùng, ngươi có phải hay không điên? Chấm hội chạy trối chết. Hôm nay không đem bọn ngươi lưu lại, chấm sẽ đi. Si Vưu cười lạnh nói, hy vọng ngươi đợi chút nữa, còn có dũng khí lưu tại nơi này. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, giờ khắc này, liền liền Hạ Kiếm cũng không hiểu rõ Vương Hùng ý tứ. Hạ Kiếm mới vừa nói Si Vưu thực lực có thể so với Tổ Vu Sa Bỉ Thi. Nói đúng là, coi như mình muốn đánh bại cũng rất khó, dù sao, ban đầu ở Bắc Hải, Vương Hùng còn có hoàn chỉnh Đông Hoàng Trung hiệp trợ. Bây giờ, như thế nào đánh bại Si Vưu? Nhưng lại tại tất cả mọi người nghi hoặc, Si Vưu khinh thường tế. Đột nhiên, Si Vưu giật mình, quay đầu nhìn về phía Cửu Lê Thành phương hướng. Vương Hùng, ngươi thật lớn mật. Si Vưu biến sắc, xem đi, hắn muốn chạy trốn. Ha ha ha, Vương Hùng cười to nói. Si Vưu biến sắc, thật muốn đi tới xé Vương Hùng. Có thể, Si Vưu cảm nhận được. Cửu Lê Thành phát sinh kinh thiên đại biến. Khí vận đang yếu bớt. Chính mình lưu tại Cửu Lê Thành bọn thị vệ đều nếu không gánh được. Cửu Lê Thành muốn hủy. Trở về, lưu lại. Si Vưu nhất thời lộ ra một cỗ cự đại nôn nóng. Hạ Kiếm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vương Hùng nhìn chằm chằm Si Vưu, lại là tự tin vô cùng. Vương Hùng, ngươi chờ. Hừ, Si Vưu hừ lạnh một tiếng. Oanh, quay đầu, Si Vưu bắn về phía phương xa. Hồi chiều, sát Vương Hùng trọng yếu, nhưng có Hạ Kiếm, chỉ sợ không phải thời gian ngắn sự tình, mà trong chiều, thế nhưng là có càng đồ trọng yếu a. Chỗ xa xa, Thiên Phạt Sơn chủ, Thần Vương các chủ đều trừng to mắt, không thể nào hiểu được, Si Vưu vì sao bỗng nhiên không chút do dự chạy trối chết. Hạ Kiếm thật có lợi hại như vậy. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.